Chương 47, con ở Thìa U rất nhiều Lục Tiếu Du trong miệng sư phụ, để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hiểu được, tại chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, vị kia Sa Cảnh Sơn trưởng lão tất nhiên là đã tới, đồng thời chính như hắn đối với mình cam kết như thế, chỉ cần mình đem Lục Tiếu Du mang về, hắn tiểu thu Lục Tiếu Du làm đồ đệ. Nói cách khác, bây giờ Lục Tiếu Du đã bái Sa Cảnh Sơn vi sư, trở thành một tên nội môn đệ tử. Sự thật QNZ đúng là như thế, ngay tại Khương Vân chân trước vừa mới ngủ, Sa Cảnh Sơn chân sau liền đi tới tàng phong, đem Lục Tiếu Du cứu tỉnh về sau, liền đem chuyện đã xảy ra không giữ lại chút nào nói cho nàng. Có thể nghĩ, biết được hết thể về sau Lục Tiếu Du trong lòng đối với Khương Vân là tràn đầy cảm kích, cho nên đều không có lập tức tiến về Bách Thu Phong, nhất định phải thủ tại chỗ này, thẳng đến Khương Vân tỉnh lại. Đối với cái này, Sa Cảnh Sơn tự nhiên QNZ không có dị nghị, bởi vì hắn đối với Khương Vân QNZ đồng dạng có chút thưởng thức, nhất là không nghĩ tới Khương Vân vợ y ma thật sự có thể đem Lục Tiếu Du bình an mang về. Thậm chí giống như không phải Khương Vân tư chất quá bình thường, hắn đều muốn đem Khương Vân cùng nhau thu làm đệ tử. Lục Tiếu Du thút tha thút thít mà nói, Vân ca ca, cảm ơn ngươi. Khương Vân không nhịn được cười một tiếng nói, nha đầu ngốc, cùng ca ca của mình còn cần nói những lời này sao? Liên quan tới Lục Tiếu Du làm sao hảo hảo chỗ hội sẽ vượt qua hồng quang cấm khu, xuất hiện tại khốn thú lâm ngoài trăm dặm trong hốc cây. Khương Vân QNZ cẩn thận hỏi thăm một phen, chỉ bất quá Lục Tiếu Du chính mình cũng không rõ ràng, thậm chí tiểu liền tiến vào khốn thú lâm sau đại khái kinh lịch nàng đều nghĩ không ra. Tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng. Mặc dù Khương Vân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng đã Lục Tiếu Du đã bình an trở về, hắn tự nhiên QNZ không tra cứu thêm nữa, cười nói, tốt, ta không sao, ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại Bách Thú Phong đi, ta không đi, Đông Phương Sư huynh bọn hắn còn chưa có trở lại, ta ở chỗ này nhiều bồi Vân ca ca mấy ngày đi. Không cần, nha đồng đốc, hiện tại đối với ngươi mà nói, chuyện quan trọng nhất liền là tranh thủ thời gian tăng lên chính mình tu vi, không có việc gì, cuối cùng đều không muốn rời khỏi Bách Thú Phong. Khương Vân câu nói này làm ra hiệu quả, trải qua sau chuyện này, Lục Tiếu Du biết rõ, giống như không phải là của mình thực lực quá yếu, nếu như mình lại đầy đủ sức tự vệ, như vậy tất cả những chuyện này cũng sẽ không phát sinh, cho nên nàng QNZ không còn kiên trì, lưu luyến không rời rời đi tàng phong. Trước khi đi, Lục Tiếu Du lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có một chút đan dược, là Sa Cảnh Sơn cố ý lưu cho Khương Vân. Đối với cái này Khương Vân QNZ không có chối từ. Mặc dù trước đó hắn đối Sa Cảnh Sơn có chu tờ ý kiến, nhưng là đã bây giờ hắn thật đem Lục Tiếu Du thu làm đệ tử, điểm ấy ý kiến cũng liền tan thành mây khói. Đứng tại tàng phong phía trên, đưa mắt nhìn Lục Tiếu Du thân ảnh từ từ đi xa, Khương Vân nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm, trong hai mắt bạo khởi một vòng hàn quang, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vấn đạo ngũ phong chủ phong kiếm đạo phong. Mặc dù lần này Lục Tiếu Du tao ngộ là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, nhưng là Khương Vân hết sức rõ ràng, chuyện này cũng chưa xong, mặc kệ là Phương Nhược Lâm, vẫn là Phương Vũ Hiên, đều tuyệt đối sẽ không buông tha mình, nhất là Phương Vũ Hiên, dùng cái kia tính cách cao ngạo, đối mặt chính mình như thế một tên tạp dịch đệ tử, tối hậu quan đầu lại bị một cái mơ hồ bóng người cho cuốn đi, đây đối với hắn tới nói, là vô cùng nhục nhã, chỉ có giết mình, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Mà bây giờ thực lực của mình, so với Phương Vũ Hiên đến kém thực sự quá xa, giống như Phương Vũ Hiên thật sự có tâm muốn tìm chính mình phiền toái. Như vậy chính mình căn bản không có ứng đối chi pháp. Huống chi, coi như bọn hắn nguyện ý buông tha mình, chính mình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chính như Gia Gia nói, thế giới này, mạnh được yếu thua, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn với mình, cùng hắn chờ lấy bị địch nhân tìm tới cửa, chẳng bằng trước một bước đem địch nhân giải quyết. Khương Vân dùng sức nắm chặt nắm đấm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thác nước cùng đỉnh núi chỗ cái gian phòng kia phòng nhỏ thời điểm, trong mắt hàn quang cũng là bị lo lắng thay thế. Đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đến bây giờ còn không có trở về, sẽ không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn đi? Có thể coi là bọn hắn thật tao ngộ ngoài ý muốn, ta cũng là một điểm công việc đều không thể giúp, đây hết thảy cuối cùng cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, con ở Thìa U rất nhiều ta muốn học nhị sư tỷ như thế, bế quan một trận, trước chữa trị khỏi thân thể của mình, sau đó nghĩ biện pháp mau chóng để cao tu vi. Khương Vân quay người nhanh chân đi trở về chính mình phòng nhỏ, đóng lại cửa phòng, bắt đầu bế quan. Ngay tại Khương Vân bế quan thời điểm, vấn đạo tông bên trong lần nữa truyền ra một cái tin tức kinh người. Tin tức này, là một tên nội môn đệ tử mang về. Tên này nội môn đệ tử bởi vì chấp hành tông môn nhiệm vụ, cơ ơn ở tiến về khốn thú lâm ngoài trăm dặm tìm kiếm một loại dược thảo, cũng chính là ở mảnh này bị các đệ tử coi là cấm địa khu vực trong, hắn thấy được một màn kinh người cảnh tượng. Gần 30 con hung thú thi thể lộn xộn chồng chất tại một chỗ đầm lầy bên cạnh, mà lại mỗi một cái gần như đều bị mở ngược một bụng, trang diện cực kỳ huyết tinh. Tên này nội môn đệ tử tại chỗ tiểu bị cảnh tượng thảm liệt như vậy dọa sợ, bởi vì những này chết đi hung thú, thình lình tất cả đều là thất giai trở lên, trong đó thậm chí còn có mấy cái bát giai cùng cửu giai. Thất kinh phía dưới, tên này nội môn đệ tử lập tức chạy trở về tông môn, QNZ đem cái tin tức kinh người này lan truyền ra. Có thể nghĩ, tin tức này tại Vấn Đạo Tông bên trong đưa tới cực lớn oanh động, mà mọi người chú ý tiêu điểm, dĩ nhiên chính là chuyện này đến cùng là ai làm. Có người suy đoán có phải hay không là nội môn đệ tử tập thể tiến về khốn thú lâm thí luyện, mới giết chết nhiều như vậy hung thú. Bất quá cái suy đoán này rất nhanh bị người bác bỏ, bởi vì Ngũ Phong nội môn đệ tử đoạn thời gian gần nhất căn bản không có tập thể thí luyện, mà lại vị kia nội môn đệ tử hồi ức nói, hắn lúc ấy còn tra xét mấy cô hung thú thi thể vết thương, tựa như là bị một người giết chết. Lần này mọi người suy đoán tất cả đều tập trung vào một vị nào đó trưởng lao hoặc là phong chủ trên thân. Có thế cái suy đoán này QNZ rất nhanh bị một đoạn lưu truyền tại Vấn Đạo Tông bên trong bí mật chỗ lật đổ. Nghe nói Vấn Đạo Tông bên trong có cái quy củ bất thành văn, liền là trưởng lao phong chu các loại chờ động thiên tu sĩ, không thể bước vào khốn thú lâm, mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng chuyện này tự nhiên QNZ không thể nào là bọn hắn làm. Đương nhiên, QNZ có người hoài nghi đến Khương Vân trên thân, nhưng là sự hoài nghi này vừa mới xuất hiện tiểu bị phủ quyết, còn như nguyên nhân, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cuối cùng, rốt cục xuất hiện cái hợp lý có thể bị phần lớn người tiếp nhận nhân tuyển Phương Vũ Hiên đến một lần, chỉ có Phương Vũ Hiên vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân mới có thực lực này. Thứ hai, có người nói từ vô cùng xác thực, nói Phương Vũ Hiên ngày hôm đó tiểu bị thơ y điếm đột nhiên biến mất sau tiểu xuất hiện ở khốn thú lâm, dưới cơn nóng giận, đánh chết nhiều như vậy hung thú. Đối với trong tông môn truyền ra tin tức này, Khương Vân căn bản không biết, tĩnh tâm điều lý 3 ngày sau đó, rốt cục đem trạng thái thân thể của mình khôi phục được đỉnh phong. Thương thế cũng là triệt để khỏi hẳn. Hắn hiện tại, chính xuất thần nhìn xem xuất hiện trước mặt 13 viên đan dược, đây đều là Sa Cảnh Sơn chỗ đưa, trước sau tổng 18 khỏa, Khương Vân dùng hết 5 viên, bây giờ còn lại đều ở nơi này. Đối với mạnh lên, Khương Vân loại trừ làm từng bước tu luyện bên ngoài, hắn còn có một cái khác người không có đường tắt, màu đen thạch đầu. Chỉ bất quá, trước đó, hắn trước muốn đem màu đen thạch đầu hiệu quả cùng cách dùng cho thăm dò rõ ràng. Trước kia hắn là không có chất chứa đạo ý vật phẩm tới thử nghiệm. Nhưng là hiện tại nhiều hơn những đan dược này, chí ít có thể để hắn có mấy lần nếm thử cơ hội. Còn như những đan dược này, nói thật, mặc dù là Sa Cảnh Sơn vị này động thiên tu sĩ chỗ đưa, nhưng là Khương Vân tại nhìn kỹ về sau, thật không để vào mắt, sở dĩ cho dù toàn bộ lãng phí hắn cũng không thấy đến đáng tiếc. Móc ra tiểu la bàn, Khương Vân bắt đầu đối những đan dược này, lần lượt khảo thí đi qua. Xem A89T bản T chương D tiết L bên trên T rất nhanh liền có kết quả, mà đối với kết quả này, Khương Vân thật sự là rất không hài lòng, bởi vì ẩn chứa trong đó đạo ý đan dược, vờ y ma chỉ có 2 viên. Những đan dược này ẩn chứa đạo ý sát suất vậy mà lại thấp như vậy, để thạch đầu hóa thủy, chí ít cờ n 3 đạo đạo ý, còn kém một đạo. Khương Vân cho mày, cứ như vậy từ bỏ, hắn có chu tờ không cam tâm, nhưng cũng không thể lại đi tìm Sa Cảnh Sơn yêu cầu đan dược, vậy cái này thiếu khuyết một đạo đạo ý, đi nơi nào tìm đâu. Suy tư một lát, Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên, thu đoa nở dương lên. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện 13 viên lớn chừng trái nhãn hạt châu thú đan.